Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Bắc Đường Húc khiêu chiến. Nói bậy nói bạ, Trảm Thiên võ đạo cảnh giới bất quá nhất phẩm võ tướng. Hắn như thế nào có năng lực giết ngươi? Huống chi, tại bọn họ 5 người ở trong mạnh nhất Đông Phương Đồ, đều tự nhận không địch lại ngươi cảnh giới. Trảm Thiên lại như thế nào dám ra tay với ngươi? Đã như vậy, làm sao đàm hắn muốn giết ngươi? Bắc Đường Hồng lạnh lùng nói. Hồng trưởng lão nói không sai. Vương Khai lấy cảnh giới áp chế, tàn nhẫn sát hại Bắc Đường thế gia đời thứ 5 dòng chính Bắc Đường Trảm Thiên. Tội đáng xử tử. Chúng ta này tới chính là vì biết rõ nguyên do. Đã hiện tại đã điều tra rõ. Vương Khai kẻ này tất yếu bắt về trưởng lão điện trừng trị. Chư vị trưởng lão nhao nhao gật đầu phụ họa. Thân là trưởng lão điện trưởng lão, lại nhiều lần cùng Vương Khai một tên tiểu bối tranh luận. Đơn giản là muốn cho Linh Xu trưởng lão một cái thuyết pháp thôi. Như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cùng Linh Xu trưởng lão đối kháng. Dù sao, song phương cảnh giới võ đạo chênh lệch rất nhiều. Chỉ sợ vậy chỉ có cung chủ mới có thể áp chế hắn. Linh Xu trưởng lão, hiện tại đã điều tra rõ chân tướng. Vương Khai cảnh giới cao hơn Trảm Thiên. Nếu là xuất thủ giáo huấn một phen thì cũng thôi đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hung ác hạ sát thủ. Như thế chịu tội tại thần võ học cung nên xử trí như thế nào? Tin tưởng Linh Xu trưởng lão thân là nguyên trưởng lão điện đứng đầu. Hẳn là so chúng ta muốn rõ ràng a. Bắc Đường Hồng lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, Linh Xu trong đình viện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đều là từ một bên lẳng lặng mà đứng. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Linh Xu trường lão. Cảm thấy cũng rất muốn biết hắn muốn ứng đối ra sao. Trước đó không có chém giết Bắc Đường Thiên Lôi, chỉ là chặt đứt hắn một cánh tay. Cố kỵ chính là Bắc Đường thế gia áp bách. Đấu võ đại điển phía trên công bằng quyết đấu. Chỉ nếu không thu đi ngũ đại thế gia dòng chính tính mệnh, gãy mất cánh tay cũng chỉ có thể coi như hắn tài nghệ không bằng người. Ngũ đại thế gia vậy không hội rớt xuống nhan tới trước mặt hỏi tội. Bây giờ Bắc Đường Trảm Thiên đã thân, họ khác đệ tử chém giết ngũ đại thế gia dòng chính. Chết lại là chi phối lấy thần võ học cung Bắc Đường thế gia dòng chính. Sự tình tính nghiêm trọng, có thể nghĩ, đã Bắc Đường Trảm Thiên cảnh giới không bằng Vương Khai, còn dám liên hợp ngũ đại thế gia dòng chính đến đây gây chuyện. Cuối cùng bất hạnh chết thảm tại Linh Xu đình viện, chỉ có thể chứng minh bọn họ tài nghệ không bằng người. Dựa vào lấy dòng chính thân phận, liền tự nhận không người dám giết bọn họ. Đây là không tự biết, không khôn ngoan, như thế ngu xuẩn dòng chính hậu duệ. Không cần cũng được, các ngươi lại về a. Linh Xu trường lão thản nhiên nói. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn Bắc Đường trưởng lão sắc mặt tái nhợt, như thế nào đều không có thể nghĩ đến. Liên hợp 32 vị trưởng lão chi lực, đều không có thể làm cho Linh Xu trưởng lão cho một cái chút tình mọn. Ngược lại trực tiếp cự tuyệt bắt Vương Khai. Nếu là thật sự liền như vậy được rồi, Bắc Đường thế ra mặt mũi ở đâu? Làm càn, Linh Xu, người bây giờ cũng không phải là trưởng lão điện đứng đầu. Càng không phải là trưởng lão điện trưởng lão, như thế nào có quyền lợi bao che tội đồ? Chẳng lẽ muốn lấy cảnh giới võ đạo đè người sao? Người coi thần võ học cung không người nào có thể áp chế ngươi sao? Bắc Đường Hồng nổi giận nói. Linh Xu trường lão nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, ta liền là lấy cảnh giới võ đạo áp chế các ngươi lại như thế nào? Hôm nay các ngươi tới vừa lúc, ta liền ở đây nói rõ, bất luận là Bắc Đường thế gia dòng chính, vẫn là cái khác tứ đại thế gia dòng chính, tại cùng ta mấy vị này đệ tử động võ giao đấu dưới. Bất luận sinh tử tàn tật, người bên ngoài đều không được can thiệp, như thế hệ trước cường giả dám can đảm một mình xuất thủ. Ta vậy không hội ngồi yên không lý đến. Chúng nhân nghe vậy lập tức trầm mặc xuống. Đã Linh Xu trường lão lời nói đều nói đến mức này, Nếu là muốn trừng trị Vương Khai, chỉ sợ nhất định phải động võ không thể. Nhưng là liên hợp 32 vị trưởng lão chi lực, sợ là đều tuyệt không phải Linh Xu đối thủ. Ha ha, đã Linh Xu trường lão thả ra lời ấy, Húc Nhi bất tài, liền đánh với Vương Khai một trận như thế nào? Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, dẫn tới các vị trưởng lão đều là nhíu mày quay người nhìn lại. Khi nhìn thấy đứng tại cửa đình viện một vị thanh niên về sau, lập tức đều là trong mắt hiện lên vui mừng. Húc Nhi, Bắc Đường Hồng kinh hỉ kêu lên. Linh Xu trường lão nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt vậy có chút khó coi, ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn về phía Vương Khai. Vừa mới ngôn ngữ đã lập xuống, nếu là song phương công bằng quyết đấu, thắng bại sinh tử, mình cũng không cách nào lại cắm tay can thiệp. Bắc Đường Húc tàn nhận ánh mắt hung ác, cái trán gân xanh đột nhiên bạo khởi, bỗng nhiên tướng màu đen đoản đao lấy ra, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, liếm môi một cái liền muốn tiến lên. Ba, Lãnh Phong thần sắc lạnh lùng, vươn tay giữ lại Tàn Nhận bả vai, lãnh đạm nói, không thể địch, không vội. Hắn liền là cái kia Bắc Đường Húc, áp chế Lãnh Phong cùng Tàn Nhận 3 năm kẻ cầm đầu. Vương Khai lông mày nhíu lại, có phần có chút hiếu kỳ đánh giá người tới, bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú, tuổi chừng chớ 25-26, toàn thân áo trắng eo quấn kim mang, ngay cả bội kiếm vỏ kiếm đều là kim quang lóng lánh. Nhìn đến đây, Vương Khai lập tức thần sắc quái dị không thôi, nhíu mày hơi có chút im lặng nói ra, Bắc Đường thế gia cuối cùng ra một cái không tại danh tự bên trên thổi như bức nhân vật. Nhưng mặc đồ này, cái kia chính là trang bức. Bắc Đường Húc, Bắc Đường thế gia đời thứ tư dòng chính mạnh nhất đệ tử, võ tướng cửu phẩm cảnh, ít ngày nữa sắp bước vào võ tông tồn tại. Vương Khai, người nhưng dám đánh với ta một trận? Bắc Đường Húc lạnh nhạt mà đứng, ánh mắt tùy ý quét Lãnh Phong cùng Tàn Nhận một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú Vương Khai. Cùng là võ tướng cảnh giới bên trong, phẩm cấp lại kém chi ngũ phẩm, nhất phẩm như thiên địa khoảng cách, cho dù là Vương Khai đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Chẳng nói là ngay cả sức đánh một trận đều là không có. Bắc Đường Húc đã đạt tới võ tướng cửu phẩm. Khai Nhi, chiến cùng không chiến, toàn bằng tự nguyện. Linh Xu trường lão thản nhiên nói. Linh Xu trường lão, như thế nhưng không công bằng a. Húc Nhi tuy là đời thứ tư dòng chính, nhưng là vậy thuộc thế hệ tuổi trẻ, cũng không phải là trưởng lão điện trưởng lão, cũng không phải thế hệ trước cường giả, như thế nào có e sợ chiến nói chuyện. Bắc Đường Hồng cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khinh thường đến cực điểm, không có cách nào đối phó võ tông cảnh giới cường giả, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái võ tướng sao? Lúc này chắp hai tay sau lưng, cười nhạo nói, một trận chiến liền một trận chiến, bất quá muốn tại 3 ngày sau. Khai Nhi, Linh Xu trường lão mày nhăn lại, lo lắng sự tình vẫn là tới, biết Vương Khai tính cách, tất nhiên không hội nhu nhược lùi bước, ngược lại là đón đầu mà lên. Vừa mới bản ý nhắc nhở hắn cự tuyệt giao chiến, nhưng hiện tại xem ra đã vô dụng. Ha ha, đã như vậy, vậy liền 3 ngày sau tại đài đấu võ, ngươi ta một trận chiến, người thua giao ra đối phương sở tu công pháp cùng võ kỹ, U Minh kiếm cũng muốn vật quy nguyên chủ, như thế nào? Bắc Đường Húc híp mắt cười nói, cảm thấy bao nhiêu vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Vương Khai thế mà thực có can đảm tiếp nhận mình khiêu chiến. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, vậy toàn bộ làm như đối phương không tự lượng sức. Vương Khai lông mày nhíu lại, không nghĩ tới hắn mắt lại là mình võ kỹ cùng công pháp, trách không được không có bế quan đột phá võ tông cảnh giới, nguyên lai là đánh cái chủ ý này tới. Mặc dù quyết đấu bên thắng có quyền lợi lấy đi kẻ bại vật sở hữu, nhưng là công pháp cùng võ kỹ, nếu là không có mang tại trên thân, vậy liền không cách nào lấy đi. Chính vì vậy, Bắc Đường Húc mới hội đưa ra như thế điều kiện sao? Người có thể hay không đừng tìm hai ta trang bức, Ngươi tu công pháp và võ kỹ, cùng ta tu là một cái cấp bậc sao? Huống chi, ngươi lại có gì đẳng binh khí, có thể cùng U Minh kiếm đánh đồng? Nếu là không có yêu cầu này, bản thiếu gia thế nhưng là sẽ không nhận. Vương Khai nhún vai, xem thường không thôi cười nói. Đã muốn cược, vậy cũng phải đánh đổi một số thứ mới có thể. Nếu không mình chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.